bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 82, góc truyện audio.com. Chấm, làm gì hét ghê vậy? Có gì sai sao? CS7G Hân bịt tai lại. Mặt nhăn nhó, chả là sai, sao lại mang đồ của con gái sang phòng con trai để chứ? Bọn kia cũng ở riêng phòng mà. Hôm nay chị dọn sang hết phòng của mấy thằng nhóc rồi. Chúng nó bảo ở chung cho tình cảm gắn bó. Chị ngây thơ, hừ hâm, giờ em phải làm sao với bộ dạng này? Nó như mếu, thì em sang phòng Thành mà kiếm đồ thay. Tỉnh như ruồi, nhưng, nỡ anh ý ở đó rồi sao? Ấp úng, chắc không có đâu, giờ cũng chưa rồi, nó xuống nhà ăn cơm rồi cũng lên. Chị, nó ngấp ngừng một chút rồi cũng rón rén đi sang phòng của hắn. May quá không có ai. Nó vội tìm quần áo rồi vô nhà tắm thay đồ. Vừa mới chạy đến cửa nhà tắm thì cánh cửa bật mở, hắn bước ra với mái tóc ướt. Trên cổ là chiếc khăn đang kéo một bên để lau tóc. Cả người mặc có chiếc quần sút. Nó nhìn hắn rồi lại nhìn nó rồi bỗng mặt đỏ lự lùi dần về sau mặt cúi gằm. Hắn vừa bước ra khỏi nhà tắm thì thấy nó với bộ dạng quấn một chiếc khăn tắm dài ngang đùi màu hồng Kitty làm lộ đôi chân trắng nõn. Đôi vai trắng mịn quyến rũ, tay ôm bộ đồ, nó còn đỏ mặt nữa chứ. Nhìn yêu chết mà, nó đang quyến rũ hắn sao? Vậy hắn trịnh trọng thông báo. Nó đã thành công rồi đấy. Nhếch mép gian gian hắn đi sát lại bên nó nhưng càng tiến thì nó lại càng lùi làm hắn nhíu mày. Nhưng rất nhanh nụ cười hắn thêm đậm, cứ tiếp tục tiến cho đến khi nó va phải cạnh giường mất thăng bằng mà ngã nhào xuống giường. Hắn nhay như chớp liền lấy thân mình phủ lên thân nó. Đôi môi nhanh chóng áp lên đôi môi đỏ hồng của ai kia. Bàn tay siết nhẹ cái eo thon nhỏ của ai đó. Cứ vậy nụ hôn kéo dài 5 phút hắn mới chịu buông môi nó ra. Di chuyển nhẹ nhàng đến bên tai nó. Phả hơi thở ấm nóng vào tai nó. Em tính quyến rũ anh sao? Em thành công rồi đó. Rồi hắn cắn nhẹ vành tai nó. Nó nghe hắn nói rồi cắn tay mình thì da gà da vịt nổi hết lên. Ngại ngùng bật dậy chạy vọt vô nhà tắm để lại hắn làm đó cười sảng khoái. Thay xong nó đi một mạch xuống nhà ăn cơm không để ý đến hắn dù một giây. Trong bữa ăn nó cứ cúi gằm mặt xuống ai hỏi cũng không nói. Ăn xong vọt lẹ lên phòng chứ không thèm ở lại xem phim hay nói chuyện làm cả đám ngơ ngác không hiểu gì. Chỉ riêng hắn mới hiểu, cả ngày cứ tủm tỉm cười như bị tự kỷ. Tối, vợ, mở cửa cho anh vào ngủ. Hắn gõ cửa, vợ ơi, hắn lại gọi, vợ không mở anh đập cửa đó. Hắn hết kiên nhẫn dọa, này vợ, tối đã không ăn cơm giờ lại ở trong đó hoài không ra. Em mà không ra khỏi phòng ngay bây giờ thì lập tức anh đạp cửa rồi sẽ cho em một trận. Hắn cáo thật tôi, cạch tiếng mở khóa cửa chứ không phải cửa mở. Lắc đầu hắn mở cửa đi vào trong rồi dầm cửa lại một cách bực tức. Em sao vậy, ai làm gì em đâu? Anh cũng chưa làm gì và chưa thấy gì của em cả mà. Hân cáo khi nó cứ ngồi cúi gằm mặt xuống. Nghe hắn nói nó giật mình càng ngại hơn. Mặt cúi sâu hơn, ôi giời em ơi, có trời mới biết hắn cáu như thế nào khi thấy bộ dạng nó. Tức quá hắn đi lại ghế bế bổng nó lên lém cái phịch xuống giường rồi không để nó kịp phản ứng hắn làm đè lên nó. Em không bỏ bộ mặt đó đi anh lập tức ăn thịt em. Hắn đe dọa tay siết nhẹ vòng eo của nó. Nghe đến đây nó liền ôm hắn nhắm mắt ngủ luôn. Úi giời hắn bó tay với nó rồi. Vợ ngốc, anh yêu em, hắn nói rồi hôn nhẹ lên trán nó, tay vuốt ve mái tóc đen mềm mượt, thật không, nó nghe hắn nói liền mở mắt hỏi làm Hân giật mình. Ui, thật, anh yêu vợ nhiều lắm, chỉ muốn đem vợ về nhà trưng thôi, hắn búng mũi nó, hứ làm như em là đồ trưng bày không bằng, nó xoa mũi bĩu môi nói, em còn hơn cả thế, đối với anh em là vô giá. Hắn cung nựng ôm nó siết chặt trong tay. Thì vậy sao? Vậy mình mãi như vậy nhé. Nó hạnh phúc. Ừ, hắn đáp rồi trao nó nụ hôn ấm lồng đầy mật ngọt. Nó đáp trả bằng cả trái tim. Tình yêu của nó đối với hắn. Nụ hôn kéo dài rồi hai đứa nó ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Phòng Dương và Lộc, sao anh chuyển hết đồ của em sang đây mà không hỏi ý kiến em? Cô bực, anh yêu vợ, không xa vợ được nên tự ý chuyển vợ sang ở cùng phòng anh. Xin lỗi vợ mà, cậu phụng phịu con nít. Hứ giỏi nịnh, cô chịu thua với khuôn mặt dễ thương của cậu. Hi yêu vợ, mình ngủ thôi, cậu vui vẻ đến ôm cô. Chấm, hứ anh ngủ đất đi em ngủ giường. Cô gỡ tay anh ra rồi nói. Lạnh lắm, vợ lỡ để anh bị lạnh vậy sao? Cậu lại phụng phịu, kệ anh, lần này không có hiệu nhiệm. Anh gian tà đi đến ôm cô rồi cưỡng hôn tại chỗ. Cô bị bất ngờ liền vùng vẫy nhưng không được. Anh siết chặt cái ôm. Cái lưỡi liên tục làm loạn trong khoang miệng cô làm cô như bị thôi miên. Ngừng dãy giụa và đáp lại nụ hôn đó. Tay vòng qua ôm cổ cậu trao nụ hôn ngọt ngào say mê. Bàn tay cậu không tự chủ mà luồn vào áo cô siết nhẹ vòng eo rồi lân la lên trên. Hai cơ thể không hẹn mà cùng nóng ran. Ngả người xuống giường hai người tiếp tục công việc. Và hôm nay có một con cáo đang ăn thì con thỏ non. Cách chương.